Cặp song sinh tinh nghịch bộ đôi hoàn hảo. Bộ đôi hoàn hảo, góc truyện audio.com. Mai Mai sốt sắng, An An bước lại hướng mời bước xuống xe kia. Vâng, chính là bọn họ Thiên, Minh, Lâm An và Lâm Mai. Lâm Mai bị thủng miệng, ở phía bên trong miệng ý nên là máu chảy ra không ngừng cũng đỡ rồi. Còn An An thì sao cơ chứ, băng gạc dính đầy người bước đi khập khễnh, nhìn từ xa cô thật hay anh không nhận ra. Lưu ý nhớ Mina, Thiên Minh là ca ca của An An nhà ta và Mai Mai nhà ta. Còn Hoàng Minh là em trai Hoàng Thiên ớ. An An bước đi lại vừa nhìn tha ấy An An Lâm Mai ánh mắt trở nên sợ hãi. Thiên và Minh giờ mới nhận ra là An An. Lòng Thiên và Minh đáy lòng có chút đau xót. Cô bé hoạt bát tinh nghịch mà họ biết sao giờ trông khổ sở như vậy. Thấy dáng vẻ của Lâm Mai, Lâm An quay sang nói. Chị, sao vậy? Chính là cô ta. Lâm Mai run sợ nói, Mai cậu nói gì? Hoàng Minh nghe thấy quay sang hỏi nhỏ Lâm Mai. Cô ta chính là người đã tát tớ, Lâm Mai nói. An An cậu, Hoàng Thiên quay sang hướng nó nói. Tôi thế nào? An An giọng lạnh lùng nói khiến người ta rùng mình. Thiên tần ma họ từng cứu đây đó sao? An An nói tiếp, các người nói đủ chưa? An An vẫn lạnh lùng, sát khí càng mạnh. Lâm An hùng hồ xông lên tát nó nhưng rất vui à, Thiên Minh ca ca đã giơ tay đỡ lấy hất lại phía sau. Lâm An loạng choạng lùi lại ba bước. Xin lỗi các vị, ở bệnh viện chúng tôi không có quy định đánh nhau à, Thiên Minh ca ca giọng bình tĩnh nói. Anh là ai à, đã ám nói tôi như vậy hả, có tin tôi nói giám đốc của anh không hả? Lâm An lên giọng đe giọng, mời cô cứ đi nói. Thiên Minh ca ca giọng khinh bỉ. Thế rồi không chịu khuất phục, Lâm An lôi một nhân viên y tá gần đó lại. Cô y tá, cô cho tôi gặp giám đốc công ty này ngay. Lâm An nghiến răng đe dọa nhưng cũng ả hề hấn gì đối với chị y tá này cả. Tại sao? Tại vì chị ấy đâu phải là y tá đâu chớ. Chị ấy là bạn thân của Thiên Minh ca ca mà. Xin lỗi quý khách giám đốc, chúng tôi giờ đang đứng ngay đây rồi. Bốn người kia trố mắt. Đây là cuộc đối thoại tiếp theo của sáu người, cô có chị Mai Mai nhà ta ạ, do có bí mật nên nó sẽ được bật mí sau nhé, en chép. Chấm chấm, mời M, N đón đọc, cách chương.